Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Nể Mặt Ta. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là hành trình đi sang cái chỗ trung hoang của nhóm người Tần Quân thì không được thuận lợi cho lắm, bởi vì lúc này đang có một vị khách của Minh Vương Điện, đó chính là Ưu Công Tử, con trai của Vua Âm Phủ, và hắn cũng dẫn theo một đám gọi là hộ vệ khá là trâu bò. Tuy nhiên ở phần trước thì nhóm người Tần Quân đã tạm thời cứu được mấy người dưới tay và Tần Quân đang chuẩn bị hồi phục cho họ. Ngoài ra thì Dương Tiễn cũng như là Hậu Nghệ cũng đang trấn áp đám người của Minh Vương Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Lúc này Tần Quân thầm thúc giục hệ thống hay mau chọn thánh dược trị thương cho cường giả Đại La Cảnh nhanh chóng khỏe lại. Tần Quân leo lên hùng chủ bảng danh chuyển thiên hạ, cho nên điểm danh khí của hắn cũng tăng vọt, đã đột phá 300 ức, bây giờ khá là giàu. Ở bên kia thì Ưu Công Tử dặn dò hai gã áo đen, hai người đi giúp Minh Vương Điện đi. Ưu Công Tử dứt lời thì hai người áo đen liền lao xuống, bọn họ không có hỗ trợ Vương Tứ vì tốc độ của Trọng Minh Điểu làm họ không dám lợi gần. Hai người chọn cùng với Bách Mục Yêu Quân đối kháng với Dương Tiễn và Hậu Nghệ. Bạch Trạch liền đáp xuống kiệu vàng nhẹ giọng nói: không ngờ cổ thành nho nhỏ này lại ẩn nấp nhiều đại la như vậy. Trước đó Bạch Trạch đã tiêu diệt hết thuộc hạ mà Bách Mục Yêu Quân sắp đặt dọc đường đi. Ồ, Hậu Nghệ đứng trong không trung liên tục bắn ra 3 mũi tên xuyên qua vai phải và hai chân của Bách Mục Yêu Quân. Máu tươi phun ra và Bách Mục Yêu Quân thì đau đớn vặn vẹo. Dương Tiễn tìm đúng thời cơ chém ra một đao, đáng tiếc là bị hai người áo đen dùng trường kiếm ngăn cản hất ra. Hai đại la cùng tấn công, Dương Tiễn thân thể bá đạo cũng chịu không nổi. Hắn rớt xuống phố làm bay các tu sĩ, còn trượt ra ngoài vài trăm thước đánh sập một tòa lâu vũ cao 4 tầng. Gạch ngói và cát bụi nhấn chìm hình bóng của Dương Tiễn. Cặp mắt của Hậu Nghệ tràn đầy sát ý, bắn ra 2 mũi tên vào hai gã áo đen. Muốn chết, dù hai người áo đen đã cảnh giác nhưng vẫn không ngăn được, phập phập, bọn họ bị bắn trúng lồng ngực, thân hình bật lui. Ưu Công Tử nhíu mày hét lên, mau lui ra. Gã đã đánh giá cao thuộc hạ của mình và đánh giá thấp Hậu Nghệ, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Ưu Công Tử cắn răng thẩm nghĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sớm nghe nói Tần Thánh Đế cường giả như mây, Ưu Công Tử luôn ôm thái độ nghi ngờ vì gã không có điều tra ra được thế lực sau lưng Tần Thánh Đế. Một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi thì làm sao có thể lôi kéo nhiều cường giả được, còn là một đám đại la. Hai người áo đen ôm ngực máu chảy ròng ròng bay lên rời xa vòng chiến. Vương Tứ và Trọng Minh Điểu thân hình giao thác lên trời xuống đất, đụng sập các tòa nhà lầu. Các tu sĩ bị ngộ sát, máu bắn ra từng bệt lên phế tích. Nguyên cổ thành đã chìm trong hỗn loạn. Hậu Nghệ lại kéo xà nhật thần cung nhắm vào Vương Tứ, mắt nhìn chăm chú phóng ra một tên. Vương Tứ đạt tới đại la kim tiên cảnh viên mãn, còn cao hơn Hậu Nghệ một tiểu cảnh giới, cho nên gã bắn không trúng, nhưng Vương Tứ cũng là né tránh xít sao. Mũi tên bắn hụt cắm xuống đất liền nổ tung, cuồng phong vọt tới thổi cho vạt áo của Vương Tứ bay phần phật. Vương Tứ nghiến răng thẩm nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vương Tứ chưa từng nghe trong đám đại la kim tiên lại có ai sở hữu thuật bắn tên như vậy. Hậu Nghệ thì không biết, suy nghĩ trong lòng Vương Tứ cứ liên tục bắn tên, làm Vương Tứ phải chật vật đón đỡ cả Trọng Minh Điểu nữa. Trọng Minh Điểu ngửa đầu hót vang, chiếp chiếp, 4 con mắt phát ra ánh sáng tím khiếp người. Vương Tứ cảm giác ý thức bỗng nhiên hoảng hốt, giây lát sau thì sau lưng đã trúng 2 mũi tên đau đớn. Được thế không tha người, Trọng Minh Điểu dùng cái mỏ chim sắc bén xuyên qua ngực của Vương Tứ. Bách Mục Yêu Quân, Ưu Công Tử, Minh Mộng Ma Tôn và vô số tu sĩ trố mắt líu lưỡi mà nhìn. Vương Tứ sắp chết sao? Hậu Nghệ kéo căng dây cung, biểu tình lạnh lùng nhẹ giọng nói, tiếp sau thì đừng có đắc tội với bệ hạ nhà ta. Câu nói này chỉ có mình Hậu Nghệ nghe thấy. Vèo, hắn bắn ra một mũi tên như một vệt lửa xuyên qua bụi mù, đích đến là Vương Tứ. Vương Tứ bị trọng thương, chật xoay người tránh thoát mũi tên của Hậu Nghệ. Trọng Minh Điểu nhìn Vương Tứ chưa chết thì lại lao xuống, ai ngờ gã vụt ngẩng đầu, 2 luồng sáng đen bắn ra như tia chớp đánh trúng vào Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu giống như hóa đá rơi xuống dưới. Hậu Nghệ ở phía xa cau mày, không ngờ Vương Tứ này còn ẩn giấu tuyệt chiêu. Ở trên mây mù, Tần Quân bước ra từ trong kiệu, mặc hoàng bào chí tôn. 3 người Long Đế hoảng hốt mà nhìn, so với vạn năm trước thì khuôn mặt Tần Quân không chút thay đổi, chỉ có khí chất càng thêm uy nghiêm. Bọn họ cảm giác như Trang Chu mơ thấy mộng điệp vậy. Tần Quân nở nút của bình bạch ngọc nho nhỏ, bên trong có đựng 3 viên thuốc như chân châu. Đan dược này có tên là Đại La Phục Nguyên Đan, sau khi phục dụng trong vòng 1 canh giờ vết thương các người sẽ khỏi. Đại La Phục Nguyên Đan, 1 viên có giá trị 1 ức điểm danh khí, là một xa xỉ phẩm tuyệt đối. Nhưng dùng cho ba người Long Đế thì Tần Quân không thấy đau lòng chút nào, thậm chí là còn vui vẻ. Nếu không phải Hậu Nghệ phát hiện tu vi của ba người Long Đế thì Tần Quân còn chưa biết bọn họ đều đến Đại La Kim Tiên Cảnh. Hình như vạn năm trôi qua bọn họ đều nhận được những cơ duyên lớn. Đừng thấy thời gian một vạn năm là dài, muốn đột phá lên Đại La Kim Tiên Cảnh trong vòng vạn năm có khi còn khó hơn lên trời. Lý Tư liền nuốt nước miếng hỏi, thực sự có loại thần đan này sao? Lý Tư bị phế tu vi, cho dù được cứu sống nhưng muốn hồi phục lại sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là mất thời gian rất lâu. Tần Quân mỉm cười gật đầu, Long Đế nhận lấy đan dược nuốt vào, rồi xếp bằng vận công. Thế vậy thì Lý Tư và Vương Tiễn liếc nhau cũng cầm đan dược nuốt xuống. Mắt của Bạch Trạch lóe ra tia sáng khác lạ, nàng rất tò mò là Tần Quân kiếm đâu ra được đan dược mà có thể trong vòng canh giờ cho Đại La Kim Tiên Cảnh bị trọng thương khỏe lại. Kiếp trước Bạch Trạch sống ở trong thế giới hồng hoang cũng chưa từng nghe nói việc này. Có lẽ thánh nhân có thể luyện chế ra được đan dược như vậy, nhưng tóm lại Bạch Trạch chưa thấy. Yêu công tử lên tiếng, tại hạ là Yêu công tử, thánh đế có thể nể mặt ta, đừng khó xử Vương Điện Chủ nữa không? Có thể để thánh đế cứu người đi, cần gì gây đến mức không ngừng không chết. Tần Quân xoay người nhìn lại, Yêu công tử mang bốn người mặc áo đen đứng chung một chỗ với Vương Tứ thành một hàng. Vết thương trên người Vương Tứ đã lành, quần áo dính máu trông rất quỷ dị. Yêu công tử sao? Toàn thành sao động. Yêu công tử nào? Không lẽ là nhi tử của cửu U Âm Đế? Hèn gì có thể làm Vương Tứ tươi cười mà nghênh đón? Trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Đi, Yêu công tử cũng đến sao? Ta đã nói, hắn là Yêu công tử mà các ngươi không tin. Sau khi Yêu công tử bộc lộ thân phận khiến nhiều tu sĩ trong thành kích động, đó là một thiên tài trong truyền thuyết. Tần Quân nhướng mày mắng lại, Yêu công tử sao? Dẫm là Úc công tử đây, lồm cồm từ đâu chui ra, tránh qua một bên. Yêu công tử này từ đâu nhảy ra mà đòi giảng hòa cơ chứ? Các tu sĩ nghe vậy càng thêm kích thích. Tần Thánh Đế đụng độ Yêu công tử sau, mùi thuốc súng nồng nặc. Quả nhiên Yêu công tử biểu tình cực kỳ khó coi. Vẻ mặt của Vương Tứ Bách Mục Yêu Quân thì quái dị nhìn Tần Quân. Tiểu tử này không biết Yêu công tử sau, ngu hết sức ngu. Đắc tội với cửu U Chi Địa thì 100 cái thiên đỉnh đại tần cũng không đủ để bị diệt. Tần Quân giống như không nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới, hắn quát to: Trọng Minh Điểu, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, còn không mau giết Vương Tứ cho chấm. Hôm nay chấm phải lấy cái đầu chó của hắn. Nhìn bộ dáng thê thảm của ba người Long Đế làm cho trong lòng Tần Quân bùng cháy lên lửa giận. Vương Tứ phải chết, không thể tha. Tần Quân biết rõ nhất nhân vật phản diện chết là vì nói nhiều. Nói như thể hắn là nhân vật phản diện vậy. Trọng Minh Điểu nghe thế lại bay hướng Vương Tứ. Hậu Nghệ thì cầm xạ nhật thần cung bay theo hỗ trợ. Bốn người áo đen bảo vệ Yêu công tử vội vàng lui ra. Bọn họ không thể ngăn được Hậu Nghệ và Trọng Minh Điểu. Yêu công tử nghiến răng chửi, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận, đổ điên. Với cái tên nhi tử của cửu U Âm Đế thì có ai mà không nể mặt gã. Nếu Tần Quân từ chối khéo thì cũng tạm chấp nhận, lại cố tình trào phúng nhục mạ làm Yêu công tử trong lòng dâng lên sát ý. Địa vị càng cao thì người ta càng để ý đến mặt mũi. Yêu công tử tràn đầy thù hận thầm nghĩ, Tần Thánh Đế phải không, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi quỳ xuống cầu xin dưới chân ta. Hệ thống bỗng vang lên gợi ý trong đầu Tần Quân. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh sát ý của Yêu công tử. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ đã đắc tội với Yêu công tử, hắn sẽ tìm mọi cách để giết ký chủ. Nếu ký chủ giết Yêu công tử thì sẽ được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu đoán quân hoàn thần ma, cùng lúc đó sẽ tạo thành quan hệ đối địch với cửu U Chi Địa, chọc giận cửu U Âm Đế. Tần Quân tròn xa con mắt, thưởng dày vậy sao? Khoan đã, cửu U Âm Đế. Tần Quân câm nín, hèn gì tiểu tử này lại dám hống hách như vậy, thì ra sau lưng còn có cửu U Âm Đế. Tồn tại siêu nhiên đứng thứ hai trong hùng chủ bảng, đương thời chỉ yếu hơn Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Quân có cuồng vọng đến đâu thì cũng biết chênh lệch giữa mình và cửu U Âm Đế. Tất cả thần ma thuộc hạ quán cộng lại cũng không thắng nổi cửu U Âm Đế đâu, cho dù là Cơ Vĩnh Sinh ra tay thì cũng không được. 13 vạn năm trước, Cơ Vĩnh Sinh là số 1 đương thời, giờ cửu U Âm Đế lại là số 2 đương thời. Nói theo lời của Cơ Vĩnh Sinh là mặc dù linh khí có kém so với 13 vạn năm trước, nhưng nhờ có khí vận cho nên thời đại này có lẽ sẽ sinh ra những tồn tại mạnh hơn y. Trong lúc Tần Quân không biết nên nói gì thì Vương Tứ liên tục bị Trọng Minh Điểu tấn công cả người đẫm máu. Hậu Nghệ thì ở phía xa bắn lén khiến Vương Tứ cực kỳ tức giận và tuyệt vọng. Cứ theo cái đà này thì gã chết là cái chắc. Một người áo đen nhẹ giọng nói, đội mũ che lấp khuôn mặt của gã. Vương Tứ tu luyện huyết ma thần công, có thể tái tạo thân thể. Nhưng dựa vào ma khí và pháp lực, cứ tiêu hao như vậy Vương Tứ sẽ bị đẩy vào vạn kiếp bất phục. Yêu công tử cũng hiểu, hèn gì Vương Tứ lành vết thương nhanh như thế. Yêu công tử thì không có hứng thú gì với huyết ma thần công, vì gã đến cửu U Chi Địa, Yêu công tử không cho rằng là trong thiên địa này có truyền thừa nơi nào, còn có nội tình cao hơn cửu u chi địa, cho dù đó là thiên mệnh điện đi chăng nữa. Vù, hậu nghệ nhanh chóng bắn tên, tốc độ của Vương Tứ và Trọng Minh Điểu rất nhanh, còn ác chiến ở trong phạm vi tòa thành này, nhưng gã vẫn có thể bắn chính xác vào Vương Tứ, không đến mức là 100 phát 100 trúng nhưng mà 10 phát thì 9 trúng. Vương Tứ vừa phải lo phòng ngự công kích của Trọng Minh Điểu, vừa phải chịu xạ nhật thần cung tổn thương. Hiện giờ cả người hắn đã có hơn 100 chỗ trúng tên. Huyết ma thần công điên cuồng vận chuyển, pháp lực trong người nhanh chóng giảm đi. Sau khi đột phá địa tiên cảnh thì ma tu cũng lấy pháp lực làm cơ sở, nhưng ma khí thì có tính công kích cao hơn. Cho nên đa số ma tu sẽ rèn luyện một nửa ma khí. Bách Mục Yêu Quân thấy tình cảnh của Vương Tứ không ổn, vội hét lên. Tần Thánh Đế, Minh Vương Điện và Yêu Khư ta quan hệ rất tốt, có thể nể mặt Yêu Khư ta và cửu U Chi Địa hay không? Bách Mục Yêu Quân rất biết quan sát nét mặt, nhìn thấu lúc trước Tần Quân không biết thân phận của Yêu Công Tử, vì sau đó Tần Quân Nga bên dưới thảo luận liền biến sắc. Yêu Khư cộng thêm với cửu U Chi Địa, đương thời trừ vị kia ra thì ai dám không nể tình. Nhưng Tần Quân lơ đẹp Bách Mục Yêu Quân. Tuy cửu U Chi Địa mạnh khiến Tần Quân tạm thời không dám động tới nó, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Tạm thời tha mạng cho Yêu Công Tử, vì gã không chết thì cửu U Âm Đế cũng sẽ không làm khó hắn. Giờ cánh chim của Tần Quân lớn mạnh thêm thì cửu U Chi Địa cũng bị hắn dẫm dưới chân thôi. Vèo, hậu nghệ bắn một mũi tên xuyên gáy của Vương Tứ, lòi ra giữa trán làm máu tươi phun ra. Biểu tình của Vương Tứ đông cứng lại. Gã đến Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, không có bị nổ đầu, thậm chí là không chết bất đắc kỳ tử. Trọng Minh Điểu mang theo một chuỗi tàn ảnh lao đến điên cuồng xuyên qua cơ thể Vương Tứ, gã giống như một cái bao cát không có chút sức chống cự và máu phun ra từ mọi hướng trên cơ thể. Dương Tiễn thì lơ lửng ở phía xa quan chiến, biểu tình tràn đầy kinh thán. Đây là chiến đấu ở đẳng cấp đỉnh cao trong Đại La Kim Tiên cảnh. Tốc độ bay của mũi tên hậu nghệ hoặc là tốc độ bay của Trọng Minh Điểu làm Dương Tiễn còn không nhìn thấy rõ, gã cũng không nhìn thấu được năng lực cơ thể lành lặn đến biến thái của Vương Tứ. Vương Tứ sợ hãi la lên, chết tiệt, tiêu rồi. Vương Tứ muốn rời khỏi chiến đấu nhưng mà không được, Trọng Minh Điểu và mũi tên của hậu nghệ đã hạn chế động tác của gã, cộng thêm vết thương càng lúc càng nặng, sức sống của gã bị sói mòn. Vương Tứ phòng trường cung lắm một nén nhang sau mình sẽ chết. Bách Mục Yêu Quân tức giận quát, Tần Thánh Đế, ngươi thực sự không sợ cửu U Chi Địa và Yêu Khư sao? Nếu Vương Tứ chết thì kế hoạch của Yêu Tổ sẽ ngâm nước nóng, Bách Mục Yêu Quân không chịu nổi trách nhiệm đó. Mặt của Yêu Công Tử lạnh như băng. Dù Tần Quân đã biết thân phận của gã mà cũng không thèm nể nang, hoàn toàn coi khinh gã. Bất đắc dĩ Trọng Minh Điểu và hậu nghệ quá mạnh, bọn họ không thể xen tay, chỉ có thể động mồm mép để uy hiếp Tần Quân. Tần Quân thờ ơ, gió to thổi bay hoàng bào của hắn, biểu tình lạnh lùng như một vị thần. Bạch Trạch mỉm cười, Long Đế Lý Tư và Vương Tiễn đang trị thương thì nuốt nước miếng. Ba người đã nhìn thấu tu vi của Tần Quân, so với vạn năm trước thì không tăng bao nhiêu, nhưng thuộc hạ của hắn thì mạnh khủng khiếp. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được trong một vạn năm này Tần Quân đã bày ra thế cục như thế nào. Tần Quân lúc này trầm giọng quát, nhanh lên, đừng có cho hắn cơ hội. Hậu Nghệ nghe vậy gật đầu, lại kéo xạ nhật thần cung. Bốn con mắt của Trọng Minh Điểu phát ra tia sáng đỏ chói lóa. Vương Tứ đối mặt với Trọng Minh Điểu chỉ thấy da đầu nổ tung, ý thức mơ màng. Là lúc này con người Hậu Nghệ co rút lại, vận đủ pháp lực toàn thân, phóng ra một kích mạnh nhất. Vu tộc tuy rằng luyện thể nhưng từ khi sinh ra thì cơ thể sẽ tự động hấp thu linh khí thiên địa để chuyển thành pháp lực. Bùm! Mũi tên này mạnh hơn xa lúc trước, tên như cầu vồng làm lửa bốc cháy, cuồng phong thổi quét nhà lầu và phế tích, làm mặt đất run lên bần bật. Bách Mục Yêu Quân, Yêu Công Tử, Minh Mộng Ma Tôn và tất cả người trong thành trợn mắt há mồm mà xem. Vương Tứ bị Trọng Minh Điểu mê hoặc tinh thần không hay biết gì, mũi tên khủng bố như cầu vồng với tốc độ siêu cao nhấn chìm Vương Tứ. Trọng Minh Điểu giật mình né tránh nhưng có tiếng nổ động trời phát ra, tên của hậu nghệ rơi xuống một ngọn núi ngoài thành làm cả ngọn núi nổ tan. Tiếng vang của hệ thống nhắc nhở trong đầu Tần Quân, tinh hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thù hận của Vương Tứ, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc coi như giết chết Vương Tứ, làm cho gã hình thần câu diệt, giữa đường cũng không xảy ra biến cố gì. Có tiếng gió rít gào, cổ thành ngày xưa phồn hoa giờ trở nên tĩnh mịch, đưa mắt nhìn cả tòa thành đã biến thành phế tích, vô số tu sĩ run rẩy đứng trên trời, mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần. Khi họ thấy hậu nghệ Trọng Minh Điểu xoay người bay hướng Tần Quân mới giật mình tỉnh lại, Vương Tứ đã chết rồi sao, xôn xao. Toàn thành oanh động, vô số người kêu lên. Trời ạ, Vương Tứ điện chủ của Vinh Vương Điện cứ vậy bị giết chết sao? Hết cách thôi, đối phương quá mạnh, đặc biệt là con gà đó cứ đè đầu Vương Tứ ra mà đánh, đến không chút chống cự. Đáng sợ quá, Trung Hoàng sắp biến thiên rồi. Tần Thanh Đế quá mạnh mẽ, hạ thần điện xong lại đạp vào Minh Vương Điện, cái này là muốn nghịch thiên sao? Ta có linh cảm sau này Tần Thánh Đế chắc chắn sẽ trở thành một đại năng đỉnh cao trong thiên địa. Bách Mục Yêu Quân nghiến răng ken két nhìn Tần Quân, cả người run lên bần bật, trong lòng tràn ngập lửa giận và sợ hãi. Tần Thánh Đế đã dằn mặt, Bách Mục Yêu Quân cũng không dám mở miệng uy hiếp hắn, cứng rắn hết chỗ nói. Yêu công tử hít sâu để bình ổn nỗi lòng đang dậy sóng, trầm giọng nói, hay cho một Tần Thánh Đế. Chính Yêu công tử cũng chưa từng to gan quậy như thế, trực tiếp giết chết một vị điện chủ trong 6 điện 3 địa. Cái tên Thần Thánh Đế sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, thậm chí leo lên thứ hạng cao hơn trên hùng chủ bảng. Tần Quân lạnh lùng liếc Yêu công tử một cái rồi xoay người cười nói, đã giết bò sát rồi thì đi thôi. Tần Quân cố ý vận chuyển pháp lực khiến tiếng cười truyền xa trăm dặm, vô số tu sĩ càng thêm kích động. So sánh Vương Tứ với bò sát, trên đời có mấy người dám nói như vậy. Nhìn bóng dáng họ đi xa, tu sĩ trong cổ thành trào dâng cảm xúc, thật lâu khó có thể bình ổn tâm tình. Bách Mục Yêu Quân trầm giọng hỏi, Minh Vương Điện các người tiếp theo tính làm sao? Vương Tứ đã chết thì Minh Vương Điện sẽ tàn rã, bởi vì nhóm Tần Quân quá mạnh, Minh Mộng Ma Tôn cũng không dám điều động đại quân tu sĩ đuổi giết. Yêu công tử liền mở miệng, để ta giúp Minh Vương Điện củng cố tình hình. Bách Mục Yêu Quân và Minh Mộng Ma Tôn tràn đầy cảnh giác nhìn sang hướng Yêu công tử, và lúc này làm gì có ai tốt bụng thật lòng hỗ trợ. Tất cả chỉ là vì dã tâm của mình thôi. Minh Mộng Ma Tôn lúc này trầm giọng nói, kiếm chủ rất nhanh sẽ đến, vì điện chủ của chúng ta trước tiên đã chuyển tin cho kiếm chủ đến Trung Hoang. Yêu công tử liền biến sắc mặt, Bách Mục Yêu Quân thì sợ run cầm cập, vì gã không có thông, à gã cũng thông báo cho yêu tổ đến Trung Hoang rồi. Yêu tổ và kiếm chủ vốn có mâu thuẫn, huống chi là kiếm chủ còn mạnh hơn yêu tổ nhiều. Bách Mục Yêu Quân mướt mát mồ hôi thầm nghĩ, rắc rối to. Yêu công tử liền phẩy quạt cười nói, kiếm đạo tôn chủ càn quét thiên hạ, kiếm chủ xếp hạng 4. Sắp đến Trung Hoang, ta lại càng muốn được gặp gỡ, gia phụ cũng đánh giá kiếm chủ rất cao. Mấy câu nói vô tình liền gán kiếm chủ thấp hơn Cửu U Âm Đế, dù thứ hạng đúng là vậy thật nhưng trong lòng Minh Mộng Ma Tôn thì rất khó chịu. Minh Vương Tòng Giả bỗng quỳ xuống trước mặt Minh Mộng Ma Tôn, chắp tay trầm giọng nói, xin Ma Tôn đại nhân lên ngôi, đảm nhiệm chức điện chủ mới. Lúc này Tần Quân ngồi trong kiệu thẩm ra lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong Minh Điểu gật gù bên cạnh hắn bộ dạng khù khờ như chưa từng chiến đấu, đánh chết Vương Tứ được tặng cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma, trong lòng Tần Quân hơi khó chịu nhưng không có cách nào. Trời số 2 thì hệ thống chính là số 1. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu, ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Giọng nói của Bạch Trạch lại nhẹ nhàng truyền vào hỏi, tiếp theo bệ hạ muốn làm gì, quay về Thiên Đình Đại Tần hay sao? Tần Quân chưa trả lời thì Vương Tiễn đã xen ngang, bệ hạ, chúng ta phải đi tìm Mông Điểm, không thể bỏ lại bọn họ. Tần Quân gật đầu đồng ý, được, trước tiên triệu tập người của Tần lại đã. Tần Quân rất chờ mong Tần xem bây giờ quy mô bao lớn, dù sao Lý Tư Vương Tiễn đều tới Đại La Kim Tiên thì chắc Mông Điểm cũng không kém. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đường Thái Tông Lý Thế Dân, có triệu hoán lại không? Lý Thế Dân? Khóe môi Tần Quân co giật, chắc là Lý Thế Dân ở trong Tây Du Ký, nhưng cho dù là trong truyền thuyết thì cũng là con gà con thôi, mà lại còn tràn đầy dã tâm, triệu hoán hắn đến làm cái gì, miễn bản, triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hứa Sĩ Lâm, có triệu hoán lại không? Mép môi của Tần Quân run lên, Hứa Sĩ Lâm, chẳng phải nó là nhi tử của Hứa Tiên hay sao? Trán của Tần Quân nổi đầy gân xanh, cái thứ gì thế này, triệu hoán lại. Cơ hội cuối cùng nếu lại triệu hoán ra một con gà con thì hắn nổi điên mất. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Văn Trọng đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có trả lại ký ức kiếp trước của hắn không? Văn Trọng, Tần Quân thở phào, tuy Văn Trọng không được bằng Hậu Nghệ hay Trọng Binh Điểu, nhưng dù gì cũng biểu hiện rất xuất sắc trong Phong Thần Diễn Nghĩa, là Thái Sư Đương Triều cũng bằng với Khương Tử Nha bên Chu Doanh. Văn Trọng cũng là đệ tử đời thứ 3 trong Tiệt Giáo, sư phụ chính là Kim Linh Thánh Mẫu, dù là phải chết thì Văn Trọng cũng chết trong tay sư phụ của Lôi Chúng Tử là Vân Trung Tử. Lý do lớn nhất là vì gã bị chúng mai phục mà thôi. Đời sau có nhiều người so sánh Dương Tiễn và Văn Trọng, thế nhưng hai người này lại chưa từng trực diện đấu nhau. Đáng nhắc tới là cả hai đều có 3 con mắt, không có pháp bảo nào quá mạnh, toàn là đánh nhau bằng thực lực của mình. Văn Trọng và Khương Tử Nha cùng có dùng roi, tu vi của Văn Trọng thì cao hơn Khương Tử Nha rất nhiều, nhưng vì lão cầm đánh thần tiên cho nên ai vào Phong Thần bảng rồi đều không chịu nổi, nên Văn Trọng tội nghiệp bị Khương Tử Nha đánh rớt từ trên lưng tọa kỵ xuống. Chỗ này là một mảnh trời khác, đả thần tiên của Khương Tử Nha coi như tạm thời vô dụng rồi. Tần Quân thầm hạ lệnh, không trả lại ký ức kiếp trước, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Văn Trọng ra. Dưới tay Tần Quân có nhiều thần ma là đối địch với Văn Trọng, tốt nhất tạm thời không để gã nhớ lại điều gì. Chờ khi nào mức độ trung thành lên tới cực hạn mới để gã hồi phục thần ma đỉnh cao, tự nhiên lúc đó sẽ thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Bảng liệt kê thuộc tính của Văn Trọng lập tức hiện ra. Văn Trọng đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là Lôi Tổ, tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là Thiên Địa Lôi Pháp, Ngũ Hành Độn Pháp, thần thông là Biện Tâm Thần Mục, pháp bảo Thư Hùng Song Tiên, tọa kỵ Mặc Kỳ Lân, mức độ trung thành 89/100. Đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh hỏi dồn, tại sao tu vi của Văn Trọng lại cao hơn Dương Tiễn nhiều như vậy? Dương Tiễn dù gì cũng có danh hiệu đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba ở Phong Thần Đại Chiến. Hệ thống hầm hừ nói, ký chủ đừng quên, Dương Tiễn có thể đánh được đại la kim tiên cảnh sơ kỳ mà. Tần Quân đã hiểu, cũng đúng thôi, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đều là hàng biến thái vượt cấp chiến đấu. Lại thêm một gã đại la kim tiên, cộng với ba người long đế là bên cạnh Tần Quân lúc này có 7 vị, cộng với Dương Tiễn có thể chống lại một đại la sơ kỳ là tổng cộng 8 người rồi. Sướng thật. Một canh giờ rất nhanh trôi qua, khi mà long đế Lý Tư Vương Tiễn khỏe lại thì càng là kích động. Lý Tư kích động nói là thần đan, Vương Tiễn cũng vậy. Dương Tiễn thì phức tạp nhìn long đế, trong lòng có cảm giác như bị Hạo Thiên Khuyển cắn cho một nhát. Tu vi của Tiểu Bạch Long không ngờ lại vượt qua gã, đúng là không thể nhịn được. Long đế Lý Tư Vương Tiễn đều có tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, cảnh giới làm Dương Tiễn phải ngước nhìn, thế nhưng bàn về sức chiến đấu thì chưa biết ai cao ai thấp. Long đế chỉ thị cả nhóm bay tới chỗ sơn cốc có nhóm Mông Điểm. Hoàng hôn buông xuống, Minh Vương Thành một mảnh tĩnh lặng. Tin tức Vương Tứ bị thuộc hạ của Tần Thánh Đế giết chết giống như có chân, chạy khắp Trung Hoang. Minh Mộng Ma Tôn ngồi lên vị trí điện chủ, còn các trưởng lão Minh Vương Điện sắp thành hai hàng. Minh Vương Điện có 3 vị, Đại La, Lạc Băng Tốn thì sớm đã chết ở Nam Vực Thiên Thế Giới, Vương Tứ thì đã chết thảm ở đây, giờ chỉ còn Minh Mộng Ma Tôn, mà nàng lại thua thảm trước đám đệ của Tần Quân. Sức chiến đấu đỉnh cao của Minh Vương Điện đều thua dưới tay Tần Quân, có thể nói là vô cùng xui xẻo. Mất mát hai đại la, làm Minh Vương Điện đại thương nguyên khí, địa vị tụt dốc không phanh. Chỉ dựa vào một mình Minh Mộng Ma Tôn mà muốn giúp Minh Vương Điện giữ được vị địa vị trong 6 điện ba địa thì hầu như là chuyện nằm mơ. Vì vậy người ngồi trong đại điện này lòng đều nặng trĩu ưu tư. Một trưởng lão không kìm được mà hỏi, chúng ta phải làm thế này đây? Thù này không báo hay sao? Trưởng lão này lên tiếng phá vỡ yên tĩnh là mọi người thi nhau phát biểu ý kiến. Không thể cho qua được, phải diệt Tần Thánh Đế. Người tỉnh ngủ hay chưa? Lấy gì mà đấu với Tần Thánh Đế? Đúng rồi, hôm nay Tần Thánh Đế không thèm nể mặt Yêu Công Tử. Nếu chúng ta còn đối đầu với hắn thì có lẽ Minh Vương Điện sẽ bị hắn nhổ tận gốc. Chết tiệt, sao Tần Thánh Đế lại có nhiều cường giả như vậy, đặc biệt là cái con gà đực đó? Tiêu đời rồi, Yêu Tổ thì ở bên cạnh như hổ rình mồi. Minh Vương Điện xem như đi tới đường cùng. Minh Mộng Ma Tôn ngồi nghe đám trưởng lão tranh luận mà mắt bắn ra tia sáng lạnh. Minh Mộng Ma Tôn luôn đeo mặt nạ cho nên không ai thấy biểu tình của nàng, nhưng mà có thể đoán ra được là sắc mặt cũng không tốt đi đâu. Dù Minh Mộng Ma Tôn rất tức giận nhưng nghĩ đến Tần Quân thì trong lòng lại dâng lên sợ hãi, đặc biệt là Trọng Minh Điểu đó. Hôm đó Trọng Minh Điểu xuyên qua bụng nàng cướp đi Minh Vương Liêm, đến nay Minh Mộng Ma Tôn nhớ lại còn ớn lạnh. Bỗng một giọng nói lạnh như băng truyền vào trong đại điện. Ừ, đường đường là Minh Vương Điện mà lao nhao như cái chợ cá ở trần gian, còn ra cái thể thống gì? Mọi người giống như bị một vật vô hình bóp cổ không thể lên tiếng. Một nam nhân lạnh lùng tuấn tú mặc áo đen chậm rãi bước vào, mái tóc đen xõa dài như thác nước, gương mặt góc cạnh như một tượng thần. Hấp dẫn ánh mắt nhất là lưng còn cõng theo 7 thanh kiếm hình giả quạt với hình thức khác nhau. Nam nhân này đến gần một bước thì áp lực đè lên đám người lại mạnh thêm một bậc, bao gồm cả bản thân Minh Mộng Ma Tôn. Nam nhân này không vạm vỡ nhưng khí thế như những lưỡi kiếm sắc bén khiến người ta tim đập chân run. Một lão già run giọng nói mà mồ hôi vã ra như tắm. Kiếm chủ. Minh Mộng và Tôn vội đứng dậy trịnh trọng vái chào. Kiếm chủ. Nam nhân này là người xếp hạng 4 trên hùng chủ bảng, gã quản lý một thế lực thua xa Cửu U Âm Đế, cho nên thứ bậc tổng hợp mới là hạng 4. Có người từng nói là cường giả đương thời có thể đối kháng với Thiên Mệnh Đại Đế chỉ có một mình kiếm chủ mà thôi. Đương nhiên thì kiếm chủ và Cửu U Âm Đế chưa từng đấu nhau, gã cũng không đánh với Viêm Hoàng ở hạng 3 trên hùng chủ bảng bao giờ, ít ra là ngoài sáng chưa từng nghe tin, cho nên tin đồn cũng có không gian để mà tranh luận rất lớn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là kiếm chủ đã là người đứng trên đỉnh cao của thiên địa. Kiếm chủ vừa đến gần Minh Mộng Ma Tôn, vừa nhẹ giọng hỏi, Vương Tứ đã chết sao? Ngư điệu không có chất chứa tình cảm tựa như kiếm của hắn vậy, lạnh như băng, làm cho lòng người lạnh lẽo. Minh Mộng Ma Tôn vội vàng nhường ghế quỳ xuống trước mặt kiếm chủ nức nở nói, Kiếm chủ tiền bối, nhất định phải lấy lại công bằng cho điện chủ của chúng ta. Các trưởng lão thấy vậy cũng quỳ theo khóc cầu kiếm chủ đòi lại công bằng cho họ. Cảnh này nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn để cho vô số người không tin. Đường đường là trưởng lão của Minh Vương Điện mà tập thể quỳ xuống, dù lúc đối mặt với Vương Tứ thì bọn họ cũng chưa từng như vậy. Hết cách thôi, đám trưởng lão này cũng không ngu mà còn rất thông minh, biết là Vương Tứ đã chết thì Minh Vương Điện sắp phải nghênh đón nguy cơ chưa từng có, bây giờ chỉ có thể nương tựa vào cường giả, và kiếm chủ ở đây là lựa chọn thích hợp nhất. Sức chiến đấu bất bại trên cõi đời lại cộng thêm giao tình với điện chủ tiền nhiệm Hoa Nhất Kiếm, chắc chắn kiếm chủ sẽ giúp bọn họ. Ai đều biết mặt ngoài kiếm chủ là lạnh lùng cao ngạo, nhưng hễ là bằng hữu được gã thừa nhận thì sẽ hết sức bênh vực. Đương nhiên gã cũng không có quá nhiều bằng hữu. Kiếm chủ ngồi xuống ghế điện chủ, nhìn quét qua mọi người, không ai dám nhìn thẳng, liền trầm giọng hỏi: ai nói tình huống rõ ràng cho ta nghe? Khi nhận được Vương Tứ nhắn nhủ, kiếm chủ liền chạy tới, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, làm trong lòng gã hơi tức giận. Minh Mộng Ma Tôn nhanh chóng giải thích ân oán giữa Minh Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần Long Đế. Nghe Minh Mộng Ma Tôn nói xong, cả đại điện chìm trong tĩnh lặng. Kiếm chủ hừ lạnh: phế vật. Mọi người cảm giác như ngực bị gõ mạnh một búa, khí huyết cuồn cuộn, sợ hãi để cho hai chân run cầm cập. Kiếm chủ tạo ra áp lực quá mạnh, đổi lại thành người khác cũng không chịu nổi. Quá môi kiếm chủ cong lên: Tần Thánh Đế, không ngờ hậu bối này lại có quyết đoán như vậy. Những người khác cúi gằm mặt cho nên không thấy. Vương Tứ gửi thư nhờ kiếm chủ chế ngự yêu tổ, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tần Thánh Đế. Kiếm chủ liền lạnh lùng nói: Ngô sẽ đi gặp Tần Thánh Đế, còn các người tự thu thập tàn cục đi. Dứt lời, kiếm chủ liền biến mất tại chỗ. Các trưởng lão kích động, kiếm chủ đã ra tay thì tần quân có nhiều cường giả hơn nữa cũng chẳng làm được gì. 9 con rồng kéo kiệu, mấy chục người cưỡi mây bay theo, một đường rậm rạp làm đám tu sĩ liên tục kinh hô. Đó là Tần Thánh Đế, thực sự là có 9 con rồng kéo kiệu. Tần Thánh Đế đang định rời khỏi Trung Hoang sao? Chắc không đâu, gần đây có nhiều tin đồn về thần mộ, không có lý nào Tần Thánh Đế lại bỏ qua. Chậc chậc, nếu Tần Thánh Đế cũng tham gia thì ghê gớm lắm. Bạch Trạch đang ở trên mây nghe được những lời bàn tán liền tò mò hỏi: thần mộ là cái gì? Tuy Bạch Trạch biết trước tương lai, thông hiểu quá khứ, nhưng nó chỉ nhắm vào sinh linh, không thể nào chuyện gì nàng cũng biết. Lý Tư liền trả lời: đoạn thời gian gần đây luôn đồn đại về thần mộ, nghe nói thật lâu trước kia từng có thần tiên chết ở Trung Hoang, rồi để lại thần mộ ẩn giấu trong một góc nào đó, bên trong có chứa truyền thừa của vị thần tiên này, bởi vậy mà vô số sinh linh điên cuồng lên. Tần Quân ngồi trong kiệu nghe được cũng nhướng mày và nổi lên hứng thú. Cơ Vĩnh Sinh lạnh lùng nói: trước kia ta đã giết nhiều thần tiên, có lẽ vị thần tiên nào đó bị trọng thương rớt xuống chỗ này, rồi như cơn đèn cạn dầu. Tần Quân kim câm nín: lúc cần ngươi thì ngươi không lú ra, lúc có thể khoe mẽ thì ngươi lại xuất hiện. Lý Tư suy đoán, ngoài ra yêu tổ phái thuộc hạ đến Trung Hoang 89/10 cũng liên quan tới phần mộ. Giọng nói Tần Quân truyền ra từ trong kiệu: nếu vậy sau khi tìm được mông điểm, chúng ta hãy chờ thần mộ mở ra xem sao. Có lẽ trong thần mộ này sẽ có báu vật có thể trợ giúp được cho Liễu Nhược Lai, ít nhất thì cũng an toàn hơn là đi Tây Vực trộm đồ. Yêu tổ rõ ràng là yếu hơn Như Lai, tất nhiên Tần Quân sẽ chọn kẻ yếu để mà bóp. Một giọng nói âm trầm vang lên: ừ, còn muốn đợi thần mộ mở ra, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở đây. Là giọng nói của Bách Mục Yêu Quân, gã đã chắn ở đằng trước, vẻ mặt đầy giễu cợt nhìn đội hình của Tần Quân. Long Đế tức giận bật cười: Bách Mục Yêu Quân, ngươi đến vừa đúng lúc. Tiểu tử này không biết sống chết lại dám ngăn cản bọn họ, vừa lúc gã báo thủ lần bị truy sát trước kia. Hậu Nghệ vội vàng ngăn Long Đế lại: đừng có xúc động. Dương Tiễn Lý Tư, Vương Tiễn Bạch Trạch nghi hoặc nhìn vào Bách Mục Yêu Quân. Tên này chỉ là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, lúc trước bị Tần Quân hù sợ không dám há mồm, hiện tại vì sao lại chặn đường? Ở trong kiệu, Trọng Minh Điểu bất an hí hót, mí mắt của Tần Quân co giật. Cơ Vĩnh Sinh giật mình kêu lên: nguy rồi, lại có đại la chí tiên giáng lâm. Da đầu của Tần Quân thấy thế liền tê dại. Đại la chí tiên, khỏi cần đoán thì Tần Quân cũng biết là yêu tổ đã đến. Hắn đã sớm trở mặt với yêu tổ, bây giờ yêu tổ đến thì hắn tuyệt đối là chín chết một sống. Một cái lỗ đen hiện ra sau lưng của Bách Mục Yêu Quân, một thân hình cao lớn bước ra, thân cao 2 trượng, khoác áo rộng bằng da cọp, mái tóc bạc bay theo gió, khuôn mặt là của một nam nhân trung niên, biểu tình lạnh lùng, dưới mày rậm và đôi mắt lấp lóe sát ý khiếp người, đầu còn mọc 2 cặp sừng sắc bén. Yêu tổ. Trước khi yêu hoàng xuất hiện thì yêu tổ chính là cường giả mạnh nhất ở trong thiên địa của yêu tộc. Yêu tổ vừa xuất hiện, đám người Hậu Nghệ lập tức cảm nhận được áp lực, hơi thở của đại la chí tiên làm cho đại la kim tiên sợ hãi. Tần Quân vội bước ra khỏi kiệu vàng, nhìn yêu tổ trước mặt, trái tim đập rộn lên. Trước mặt yêu tổ thì Bách Mục Yêu Quân như một tiểu lâu la, khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua gã. Yêu tổ nhìn Tần Quân bốn mắt giao nhau, hai bên đều thấy rõ sát ý trong mắt đối phương. Đúng vậy, Tần Quân cũng muốn giết yêu tổ. Dù đối mặt với khí thế động trời của yêu tổ thì Tần Quân cũng không thèm che giấu sát ý của mình. Tần Quân và yêu tổ sớm đã có quan hệ kẻ thù không đội trời chung, hắn biết là có van xin cũng vô dụng, huống chi hắn còn không muốn cầu xin. Trong Minh Điểu đáp xuống vai của Tần Quân, Hậu Nghệ, Long Đế, Dương Tiễn, Bạch Trạch, Lý Tư, Vương Tiễn nhanh chóng che chắn trước mặt Tần Quân, đứng thành một hàng, bọn họ lấy sẵn pháp bảo, chuẩn bị tinh thần. Thiên địa tĩnh lặng, Bách Mục Yêu Quân rất hưng phấn, hắn cười gần đầy độc ác, giống như trông thấy Tần Quân đang phải gào thét vậy. Yêu tổ mở miệng, Tần Thánh Đế, đây xem như lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Giọng của yêu tổ lại ồm ồm như sấm nổ. Hậu Nghệ nhỏ giọng nói, yêu tu này tu vi quá kinh người, chúng ta phải rút thôi. Hậu Nghệ khuyên Tần Quân đừng có làm bậy. Tần Quân cuồng cười, người nói chờ chấm đi yêu khư tìm ngươi, sao đợi không kịp à? Tần Quân cố ý trào phúng yêu tổ là thiếu kiên nhẫn. Yêu tổ thờ ơ trước sự khiêu khích của Tần Quân, biểu tình như nhìn người chết mà nói, mặc cho ngươi miệng mồm nhanh nhẩu thì hôm nay cũng vẫn phải chết. Tần Quân nhiều lần phá hoại kế hoạch của yêu tổ, hắn đã thành người thứ hai bị gã ghi hận, vậy thì người thứ nhất là ai? Toàn thiên hạ đều biết là Như Lai. Yêu tổ không nói nhiều, đạp bước hư không tới gần nhóm người Tần Quân. Tần Quân thấy vậy chửi thầm trong bụng, không thể tâm sự lâu hơn một chút sao? Tần Quân khẽ quát ngăn hắn lại. Tần Quân biết là bọn họ trốn không thoát, vậy thì không bằng cứng rắn mà đánh một trận. Hắn lấy ra một cái pháo to màu đen, thân pháo dài hai thước như một con rồng đen đang nằm. Miệng rồng chính là nòng pháo, uy vũ bá đạo, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật tiên tiến. Phía cuối không có bánh xe, nhưng phần đuôi có hai cái tay vịn để cho người bắn khống chế. Là Ma Long Thần Pháo, đó là pháp bảo khoa học kỹ thuật mà Tần Quân đã rút chúng trong đợt rút thăm trúng thưởng lần trước. Chỉ cần có đủ linh thạch là có thể phá hủy cả một vực. Dương Tiễn, Long Đế và Vương Tiễn dẫn đầu xông hướng yêu tổ. Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Lý Tư thì chú ý tới Ma Long Thần Pháo với vẻ mặt hoang mang. Đó là cái thứ quỷ gì vậy? Tần Quân liền ném linh thạch vào trong Ma Long Thần Pháo. Bên trong có giới tử không gian rất lớn, nhét nguyên cả núi linh thạch vào thì cũng không thành vấn đề. Tần Quân lẩm bẩm, cái đệt, muốn giết chấm à? Chấm cho người biết cái gì gọi là tàn nhẫn nha. Tần Quân điên cuồng nhét linh thạch tam giai tứ giai trong chữ vật giới chỉ vào Ma Long Thần Pháo. Đối phó với yêu tổ thì linh thạch nhất nhị giai chắc không có nhiều tác dụng. Tạm thời Tần Quân cũng không có linh thạch ở đẳng cấp cao hơn. Dương Tiễn liền giơ cao đao chiến thần tam mũi nhọn chém vào yêu tổ. Gã bất chấp sự cách biệt về cảnh giới cũng không tiếc bản thân, không hề sợ hãi. Đối diện với Dương Tiễn thế tới ào ạt, yêu tổ nhếch mép chảo phúng vỗ ra một trường. Hai bên cách nhau vài trăm thước nhưng Dương Tiễn cảm nhận được lượng kinh khủng ập vào mặt. Bùm! Dương Tiễn hộc máu bay vọt ra ngoài, chiến giáp bị đánh nát, thân thể như con diều đứt dây. Tần Quân tức giận quát, Dương Tiễn. Mắt của Tần Quân đỏ ngầu nhưng hai tay không chút chậm trễ, vẫn điên cuồng nhát liên thạch vào Ma Long Thần Pháo. Yêu tổ phải chết, Tần Quân thầm rít gào. Dương Tiễn là một trong các chướng tiến, chiến tướng mà Tần Quân tin cậy nhất, sao cho phép bị kẻ địch tổn hại được. Lý Tư vội vàng nhảy lên ôm lấy Dương Tiễn. Vương Tiễn và Long Đế sợ thoát tim, hai người tách ra từ các hướng khác nhau lao vào yêu tổ. Ồ, Hậu Nghệ nhanh chóng bắn tên. Yêu tổ không thèm né tránh, khi thần tiễn sắp bắn trúng gã thì bị yêu khí vô hình chấn tan. Bách Mực Yêu Quân hưng phấn mà nhìn, hai nắm tay siết chặt lại trong lòng rít gào. Đây chính là lực lượng của yêu tổ, lực lượng của Đại La Chí Tiên. Ở trong yêu khư thì thực lực của Bách Mục Yêu Quân cũng xếp vào trong 10 hạng đầu. Dù Lục Nhĩ Mi Hầu mới tham gia cũng chưa chắc thắng được gã, nhưng gã biết là cách biệt giữa mình với yêu tổ rất xa. Dù mới trước đó phân thân của yêu tổ bị Như Lai đánh bại, vẫn không dao động được lòng tôn sùng của Bách Mục Yêu Quân. Đối mặt với Long Đế và Vương Tiễn từ hai bên giáp công, yêu tổ lộ ra vẻ mặt khinh thường, cả người bộc phát ra hai luồng yêu khí, hóa thành yêu chảo với thế sét đánh không kịp bưng tai chộp tới hai người. Mọi chuyện đều diễn ra quá mau mà Hậu Nghệ nhìn hoa cả mắt. Long Đế và Vương Tiễn bị yêu chảo đè ập xuống đất, đá vụn bay đầy, chấn cho đất đai cả chục dặm phải rung rinh. Chỉ một chốc mà đã giải quyết ba đại tướng, làm trong lòng Tần Quân nhỏ máu. Long Đế Vương Tiễn đáng thương, vừa mới hồi sức chưa được nửa ngày lại bị trọng thương, không rõ sống chết. Lý Tư và Bạch Trạch đang dục dịch, Tần Quân trầm giọng nói, hai người đừng đi, Trọng Minh Điểu, sao cho ngươi? Trọng Minh Điểu đậu trên vai Tần Quân hóa thành một luồng sáng. Lý Tư và Bạch Trạch không phải là cường tướng, dạng hình chiến đấu, dù cho tu vi của hai người cũng là đại la kim tiên cảnh, nhưng đối mặt với yêu tổ thì Tần Quân lo, họ sẽ bị giết trong mỏng một nốt nhạc mất. Tần Quân đã nhét mấy ngàn khối linh thạch vào Ma Long thần pháo, hắn dù gì cũng là tu sĩ chân tiên cảnh, thần hồn mạnh hơn cùng đẳng cấp và tốc độ tay rất nhanh, thế nhưng vẫn cảm giác không đủ. Yêu Tổ cười khẩy, ngươi còn muốn bày trò gì? Ngươi nghĩ là một khẩu pháo có thể giết được bản tọa sao? Thì ra Tần Thánh Đế nổi tiếng như cồn mà lại ngu như vậy. Đáng tiếc là Yêu Tổ không biết cái gọi là văn minh khoa học kỹ thuật, cái gì gọi là pháp bảo khoa học kỹ thuật. Tần Quân sắc mặt âm trầm không đáp, trong lòng chửi thần. Ngu, ngu cái mả cụ nhà mày. Chờ chút nữa, ta cho người kêu ta bằng ba ba. Trọng Minh Điểu kéo theo từng đạt tàn ảnh lao vào Yêu Tổ, đáng tiếc là bị yêu khí cản lại. Mắt của Yêu Tổ sáng rực, tham muốn nhìn Trọng Minh Điểu. Chật chật, con gà này không đơn giản, rất có phong phạm của thần thú. Yêu Tổ nhẹ nhàng xòe tay chộp lấy Trọng Minh Điểu đang bay lượn cực nhanh. Trọng Minh Điểu hót vang, bốn con mắt trừng Yêu Tổ, làm gã hoảng hốt trong vòng một giây. Chỉ một giây ngắn ngủi đó đủ cho con chim vùng thoát. Tần Quân hét lên, Trọng Minh Điểu tránh ra cho chẫm. Tần Quân tuyệt đối không ngờ là Trọng Minh Điểu mạnh nhất cũng không có cách nào chống lại Yêu Tổ. Hắn nhìn rõ trong mắt Yêu Tổ đầy vẻ thèm muốn, cho nên nhịn không được mà muốn nã pháo. Trọng Minh Điểu nghe lời tránh ra, Tần Quân liền tỏa định Yêu Tổ và nã pháo. Ma Long thần pháo đến từ một thế giới tu tiên khoa học kỹ thuật bí ẩn, tự mang công năng tỏa định khóa chặt mục tiêu. Mấy ngàn khối linh thạch tam giai tứ giai đã tụ thành một trận năng lượng bùng nổ ra. Ánh sáng chói lòa bùng lên, làm thiên địa biến sắc. Bách Mục Yêu Quân cảm giác gió đập vào mặt, thổi mái tóc dài bay ngược ra sau, mồm mép run lên. Yêu Tổ tỉnh táo lại chợt biến sắc, gã không ngờ đại pháo trong tay Tần Quân lại có uy năng như vậy. Nhưng Yêu Tổ không né tránh mà giơ tay phải lên, nhếch mép miệt thị. Lý Tư kinh kêu, pháo này. Bạch Trạch thì tròn xoe mắt, còn Hậu Nghệ thì cau mày. 50 binh sĩ vệ đế quân không giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như trước, còn họ cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Pháo này như một cột sáng trắng đường kính đến cả trăm thước, đè vỡ cả nền đất dọc đường đi. Cát bụi và cỏ cây bay tứ tung, núi non chung quanh vỡ nát, không khí bị xé rách, bao phủ lên Yêu Tổ và Bách Mục Yêu Quân. Cuồng phong tàn phá thiên địa làm tóc đen bay rối, vạt áo vàng cũng bay phần phật. Tần Quân thì cắn răng nhìn thẳng ra phía trước, nhưng trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn thầm toát mồ hôi cầu nguyện, phải thành công. Dù không giết được Yêu Tổ thì ít nhất phải khiến gã trọng thương, không thì hôm nay đừng có mơ mà thoát khỏi chỗ này. Mặt đất rung lên bần bật, linh khí pháo của Ma Long thần pháo kéo dài đến mấy chục dặm, dọc đường làm nổ nát các ngọn núi và nền đất phía dưới, tạo thành một cái khe lớn như hiệp cốc dài mấy chục dặm. Tiếng cười khinh khỉnh của Yêu Tổ truyền ra từ trong bụi bặm cuồn cuộn. Chậc chậc, thứ đồ trong tay người phẩm cấp không thấp. Đám người Tần Quân liền tái mặt, con yêu giả này vậy mà chưa chết. Phạm vi ngàn thước bây giờ là một mảnh hỗn độn, bụi bặm tán đi, đập vào mắt nhóm người Tần Quân là một cái khe rãnh lớn dài đến tận cuối chân trời. Yêu Tổ và Bách Mục Yêu Quân đang lơ lửng trước mặt bọn họ, cách nhau khoảng 500-600 thước. Yêu Tổ không chầy một miếng da nào, vẫn mỉm cười cuồng ngạo. Bách Mục Yêu Quân sau lưng gã thì đã sợ vỡ mặt rồi. Bạch Trạch hít mắt lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra vẻ e ngại mà chỉ có trên trán mướt mồ hôi lạnh. Bệ hạ, không ổn rồi. Hậu Nghệ và Lý Tư biểu tình cực kỳ khó coi, chín con rồng kéo kiệu thì kinh hãi gầm gừ, cảm giác tuyệt vọng như một cơn ác mộng cắn nuốt tâm hồn chúng. Tần Quân nhíu chặt cặp mày kiếm, hắn không có tiếp tục nhét linh thạch và Ma Long thần pháo vì biết là không kịp và cũng không có hiệu quả. Chắc chắn Yêu Tổ đã cảnh giác sẽ không để mặc cho Tần Quân nhét nhiều linh thạch hơn. Giờ buông Ma Long thần pháo xuống có lẽ còn tranh thủ được một con đường sống. Tần Quân nhún vai, hết cách. Mặc dù hắn không cam lòng nhưng hiện thực là vậy. Lý trí nghĩ nhiều nhưng cuối cùng hắn vẫn vận chuyển đại đạo sinh thiên luân. Hai vòng bánh xe màu vàng vô cùng huyền ảo dâng lên sau lưng hắn. Đám người Bạch Trạch rung động mà nhìn. Long đế siêu kích động. Hơn một vạn năm, Tần Quân dựa vào chiêu này để chấn áp Thanh Hổ Vương. Cảnh tượng chiến đấu hôm đó còn mãi trong lòng gã. Long đế có cảm giác như là nó vừa trải qua một thế kỷ dài. Nó quên đi giờ phút này đang bị sợ hãi và tuyệt vọng. Yêu Tổ nhìn vào đại đạo sinh thiên luân, cau mày lẩm bẩm. Đây chẳng phải là của cơ gia. Yêu Tổ do dự dường như đoán được cái gì. Hèn gì Tần Quân lại nổi lên mau như vậy. Hậu Nghệ trầm giọng nói, cùng lắm là tử chiến đến cùng thôi. Cơ bắp toàn thân Hậu Nghệ nổi lên, cơ thể nhanh chóng cao lớn, khí thế hoàng dã bùng nổ trên người gã. Từng đợt kình phong xoay quanh người của Hậu Nghệ xoắn lên như vòi rồng. Tần Quân hít một hơi thật sâu, cười nói, đến đây nhỉ, cùng nhau chết trận còn hơn hèn hạ cầu sinh. Hai đại đạo sinh thiên luân ở sau lưng Tần Quân xoay tít mù, nhưng Tần Quân thấy sắc mặt Yêu Tổ liên tục thay đổi, không biết đang nghĩ ngợi gì. Bạch Trạch khẽ nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về Yêu Tổ. Vệ hạ, tình huống có chút không ổn. Không đúng, nhóm người tần quân cũng chú ý yêu tổ không tấn công nữa, mà lơ lửng tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tần quân thầm thắc mắc, chuyện gì đây? Tần quân nhìn kỹ thì phát hiện là yêu tổ không phải đang nhìn hắn, mà ngó chằm chằm vào đại đạo sinh thiên luân sau lưng hắn, chợt có tiếng cười nhạt vang lên. Chậc chậc, yêu tổ đại danh đỉnh đỉnh mà lại tự tay đối phó với một tiểu bối, ghê gớm thật. Yêu tổ nghe vậy liền biến sắc, mà đám người tần quân thì tái mào, vì giọng nói này cũng mang đến áp lực không thua gì yêu tổ. Mọi người nhìn về hướng phát dâm thanh thì thấy kiếm chủ lơ lửng trên áng mây, bảy thanh kiếm sau lưng kiếm chủ đã ra khỏi vỏ, bay lượn trên đỉnh đầu gã, mà mũi kiếm thì đang chỉ thẳng về yêu tổ. Tần quân thầm chửi, chết tiệt, lại thêm một cường giả bí ẩn nữa tới. Người áo đen này có khí tức cực kỳ sắc bén, tần quân nhìn một lúc mà cảm thấy đau nhức cả mắt. Yêu tổ thì tràn đầy vẻ kiêng dè ngước nhìn kiếm chủ, cắn răng hỏi, kiếm chủ, người đến đây làm gì? Bách mục yêu quân thì sợ hãi run lên bần bật, biểu tình không dám tin, không ngờ kiếm chủ lại đến mau như vậy. Kiếm chủ đã thề chí nguyện to lớn là phải giết hết yêu vương trong thiên hạ, và chiến đấu với yêu tổ biết bao nhiêu lần, mỗi lần yêu tổ đều bị trọng thương, phải chạy trốn. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt đã.